Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Ngọc Hạ Kiều Thượng Hàn Tu Duẫn Tân Niên vui sướng ha. Bầy quán người là cái tuổi tác cùng đại ly bọn họ không sai biệt lắm thiếu niên. Thanh tú thật sự, mày đẹp môi mỏng, làn da tinh tế trắng nõn, ngắn ngủn đen bóng sợi tóc cũng cực kỳ mềm mại, một chút thưa thớt tán ở hai nửa. Có chút che đậy mặt mày, cùng cái nữ hài dường như, nếu không phải kia cứng nhắc dáng người đột hiện ra tới một ít thanh kỳ. Cốt cách làm người nhìn ra được tới là nam nhi thân. Chỉ sợ ở đây không ai sẽ đem hắn trở thành nam hài. Mà đối với đại ly loại này vốn dĩ trong lòng có quỷ người. Tự nhiên là bản thân chi tâm độ người. Mới đầu phản ứng đầu tiên đó là thiếu niên này cùng nàng giống nhau là cái tây bối hóa, bất quá nhìn. Kỹ, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, bất quá làm nàng kinh ngạc chính là thiếu niên này. Đối với người khác nhìn chăm chú không dao động, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Khớp xương rõ ràng bàn tay trung luân chuyển mấy cái hòn đá nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ có chút bất cần. Đời, bất quá đại ly lại là biết đây là thấp kém nhất bùa chú sư có thể nhất đơn sơ rèn luyện bàn tay. Linh hoạt lực biện pháp, không có đan dược. Cũng chỉ có thể dựa thổ biện pháp. Bất quá đại ly thấy như vậy một màn. Cực kỳ đối với thiếu niên này có một tia hảo cảm, nghèo hèn hèn mọn cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bởi vì nghèo hèn mà hèn mọn. Bởi vì hèn mọn mà tự tiện không có chí tiến thủ, cầm cơ cũng lưu ý tới rồi điểm này. Chỉ là nàng càng có rất nhiều đối thiếu niên này đồng tình. Nhìn ra được tới, thiếu niên này xuất thân rất thấp, đồng bệnh tương liên đi. Mà Lý Khánh cùng Phạm Lý còn lại là càng chú ý mặt trên bùa chú. Nhìn nhìn, bọn họ bĩu môi, cũng chẳng ra gì sao. Ai, không đúng, cái này giá cả, hảo tiện nghi. 10 chương một khối hạ phẩm linh thạch, thiệt hay giả, nói giỡn đi. Hai người kinh ngạc vô cùng, theo bản năng đến liền phải đi đào linh thạch. Không mua bạch không mua a. Hơn nữa, bọn họ cũng không thiếu như vậy điểm linh thạch. Bất quá lập tức biên có người ngăn cản bọn họ. Hơn nữa xem bọn họ ánh mắt liền cùng xem ngu ngốc dường như. Ai, các ngươi hai cái nơi khác tiểu tử, là lần đầu tiên đến đây đi. Lý Khánh gật đầu, phì nộn khuôn mặt xây một đống thịt. Đối cái này ngăn cản bọn họ trung niên nam tử hỏi. Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề rất lớn. Các ngươi đoán xem vì cái gì này bùa chú như vậy tiện nghi. Chúng ta lại đều không mua. Lại đoán. Hai người trợn trắng mắt. Thoáng không kiên nhẫn chút. Bất quá trung niên nam tử cũng không nhận thấy được bọn họ hai cái. Không kiên nhẫn. Tự quyết định nói. Hắc. Các ngươi cho rằng chúng ta thật sự ngốc à. Chỉ là này bùa chú thật sự mua không được nga. Vì sao? Bùa chú có vấn đề sao? Ta vừa mới xem qua. Không có gì vấn đề đi, bùa chú không thành vấn đề, trung niên nam tử vươn ra ngón tay. Chỉ kinh đô đại môn nội. Nói, vấn đề là có người không cho chúng ta mua. Mua bùa chú, tương đương trêu chọc phiền toái. Mà cái này phiền toái còn không nhỏ, biết kinh đô Hàn gia không? Lý Khánh hai người đương nhiên không biết lạc. Đó là lắc đầu, hắc hắc. Cái này mệnh lệnh đó là kinh đô Hàn gia thả ra. Chúng ta kinh đô bên trong người cũng chưa người mua đâu. Bởi vì trước kia mua người đều bị Hàn gia trả thù, bất quá ta ly kinh phía trước. Hắn là ở kinh đô nội bày quán. Không nghĩ tới hiện tại đều bị bước đến Ngọc Hạ Kiều bên này, khặc khặc lúc này. Cũng có một ít mới đến nơi khác tán tu hỏi. Hắn làm gì một hai phải bày quán. Đi bên ngoài lang bạt không được. Tội gì nhất định phải ở kinh đô nếu là bởi vì đắc tội Hàn gia. Như vậy hiện tại mệnh còn ở, không bằng ra ngoài rèn luyện, hiện tại đãi ở nhân gia dưới mí mắt, không phải tìm ngược sao? Ha, người cho rằng có đơn giản như vậy nga, thiếu niên này ở chúng ta kinh đô bên này cũng coi như là có điểm thanh danh. Chủ yếu là bởi vì hắn cũng họ Hàn, tên là Hàn Tu Duẫn, đáng tiếc là cái tư sinh tử, không vì Hàn gia người sở dung. Tính cả hắn mẫu thân bị cùng đuổi ra gia môn. Đáng tiếc nàng mẫu thân bệnh nặng. Rũ giường 10 năm không được cứu trị. chỉ có thể dựa vào kinh đô nội mới có một ít bí dược tồn tại hậu thế. Cho nên không cần cho nên. Mọi người tức khắc hiểu rõ, bởi vì bận tâm chính mình mẫu thân mà cố nén Hàn gia đủ loại làm khó dễ. Lấy bán bùa chú tới kiếm lấy bí dược phí dụng, nhưng mà Hàn gia lại là không được hắn bán. Đi bước một ép sát, lần lượt dẫm đạp, như là muốn đem hắn chen vào kẽ hở, làm hắn kéo dài hơi tàn đến dãy giụa. Sau đó chậm rãi áp bức ra hắn mồ hôi và máu cùng thống khổ, mà Hàn gia là cái gì gia tộc? Lý Khánh hai người lại lần nữa liên thủ dò hỏi. Kia miệng rộng trung niên nam từ đó là thu không được miệng. Muốn nói Hàn gia, phải nói chúng ta kinh đô bên trong thành có tên có họ gia tộc. Hàn gia là một trong số đó. Gia tộc nhiều thế hệ kế tục quân hầu tước vị. Đương đại gia chủ đó là chúng ta kinh đô Hỏa Lăng quân quân hầu Hàn Thiên Uy. Dưới trướng có 10 vạn binh mã. Trong đó luyện khí cấp tu sĩ liền có không dưới ngàn cái. Hắn bản nhân càng là trúc cơ kỳ đỉnh tu vi. Mà Hàn gia căn phồn chi mẫu. Các tộc nhân đều có được không thấp địa vị. Kể từ đó, gia tộc đó là tương đối cường đại rồi. Trong tộc người trẻ tuổi đi tiên tông cũng có mấy cái. Hoắc, nghe là thực ghê gớm a. Đáng tiếc, thiếu niên này chỉ là cái tư sinh tử. Bất quá liền tính là tư sinh tử. Như thế nào sẽ gặp như thế khắt khe? Phải biết rằng giống nhau đại gia tộc nhất coi trọng huyết mạch. Như thế nào tìm cũng đến nhớ điểm quan hệ huyết thống chi duyên đi. Người như vậy đối chính mình nhi tử xem như sao lại thế này sao? Có thể thấy được cái này Hàn Tu Duẫn cũng là cái suối quẩy, ở đây nhân thần sắc khác nhau, nói không? Nên lời là đáng tiếc vẫn là đơn thuần xem diễn tâm thái. Dù sao Lý Khánh hai người là đã hỏi vòng vèo đến tin tức. Mà Đại Ly cũng được đến chính mình sở muốn tin tức cầm cơ cười khổ. Đây là kinh đô sao? Hảo bá quyền chủ nghĩa thế giới. Đây là muốn đem người hướng tử lộ thượng bức a. Hơn nữa vẫn là chính mình thân nhân, nhân tình lạnh nhạt. Lương bạc đến từ Úc Ly ôm kiếm bĩu môi. Một câu cũng chưa nói, mà Đại Ly đâu? Đã cong lưng ngồi xổm trên mặt đất. Dùng ngón tay thon dài gầy đẩy mặt trên bùa chú. Sau đó vê khởi một chương lật xem. Bị trung niên nam tử như vậy vừa nói. Xúm lại người tan đi rất nhiều. Lưu lại cũng là nhàm chán xem diễn. Ai cũng sẽ không đi chạm vào kia bùa chú. Nhưng mà, Đại Ly lại là chạm vào, một ít phải đi người tức khắc dừng bước. Xem Đại Ly ánh mắt hết sức quái dị. Cái này người bên ngoài là không nghe rõ vẫn là ngớ ngẩn như thế nào tích. Thế nhưng, Hàn Tu Duẫn ngước mắt nhìn về phía Đại Ly. Chờ nhìn đến Đại Ly so với hắn còn có tuổi trẻ một ít dung mạo đó là ngẩn ra. Sau đó nhấp nhấp môi. Một lần nữa rũ xuống đôi mắt đầy đều là ngươi luyện. Hàn Tu Duẫn một lần nữa nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Gật gật đầu, không có chịu đủ lãnh đãi thói quen tính lạnh nhạt. Chỉ có trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Tựa hồ thật là ôm có kỳ di chi tâm, thất bại nhiều như vậy thứ. Còn có thể như vậy bướng bỉnh. Đại Ly trong lòng ám phụ cái này Hàn Tu Duẫn xem ra thực hiếu thuận a. Bằng không sẽ không như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Cũng sẽ không chịu buông tha một tia hy vọng, bất quá này đó bùa chú. Thực không tồi, cực kỳ không tồi. Đại Ly cười một cái. Ở Hàn Tu Duẫn ngay lập tức ảm đạm đi xuống trong ánh mắt buông xuống bùa chú. Đáng tiếc ta cũng không cần, ngạch. Lý Khánh cùng Phạm Lý tạp đi hạ miệng. Ám đạo lão đại ngươi lời này cũng quá đả thương người. Giống như là vừa mới đáp ứng rồi một cái theo đuổi ngươi mười mấy năm nam nhân cầu hôn. Kết quả dây tiếp theo liền nói cho hắn kỳ thật ngươi đã kết hôn, cúc hoa đều khẩn có hay không? Bất quá Hàn Tu Duẫn cũng chỉ là cắn môi dưới. Cái gì cũng chưa nói. Liền một tia oán hận cũng không có cấp Đại Ly. Biểu tình thực đạm mạc cái này làm cho Đại Ly cười, ở người khác xem ra. Gia hỏa này thực ác liệt a. Xem nàng trang điểm, chẳng lẽ là một cái bất cần đời đến công tử gia? Kinh đô có nhân vật này sao? Bất quá, bên người nàng bạn nữ là thật xinh đẹp. Chính là kinh đô nội cũng không nhiều lắm thấy, cầm cơ cùng Úc Ly tự nhiên không cảm thấy Đại Ly. Thực ác liệt, bọn họ đánh giá Đại Ly là còn có hậu tay, quả nhiên. Đại Ly bàn tay quang mang chợt lóe, lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở sạp mặt trên. Ở Hàn Tu Duẫn cùng mặt khác quần chúng kinh ngạc thời điểm ngoác ngoác môi. Nhẹ giọng nói, ngươi là cái thiên tài, gì? Có ý tứ gì? Mọi người cúi đầu xem bùa chú. Thiên tài, nói giỡn đi, như vậy luyện phù kỹ thuật cũng liền giống nhau. Này ngoại lai người là ở lòe thiên hạ. Vẫn là cố ý muốn cùng Hàn gia đối nghịch. Hàn Tu Duẫn cũng làm không rõ ràng lắm Đại Ly thái độ. Bất quá kia 10 khối hạ phẩm linh thạch liền đặt ở hắn trước người. Có lẽ đối với người khác mà nói chỉ là tùy tay tiêu xài một cái số lẻ. Đối hắn mà nói lại là một bút thật lớn tài phú. Nhưng mà hắn vừa định nói cái gì đó. Khóe mắt đó là liếc đến đầu cầu bên kia xuất hiện một ít động tĩnh. Hắn thần sắc ngay lập tức đại biến. Lập tức nắm lên sạp thượng 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ném hướng Đại Ly. Mặt đỏ tai hồng đến nổi giận mắng. Lan, ta Hàn Tu Duẫn không cần ngươi bố thí. Các ngươi mau cút ngay cho ta. Như vậy bỗng nhiên biến cố làm rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Lý Khánh cùng Phạm Lý đồng thời bùng nổ sát ý. Cầm cơ nhíu mày. Trong mắt xẹt qua lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Đến nỗi Úc Ly còn lại là đem bàn tay đáp ở bên hông lang nha thượng. 10 khối hạ phẩm linh thạch sắp tạp đến Đại Ly trên người. Đại Ly nâng lên tay. Bàn tay nhẹ nhàng ở không trung phất một cái. Kia 10 khối hạ phẩm linh thạch đó là không thấy hiểu rõ. Mà rất nhiều người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly bàn tay. Vừa mới kia linh thạch là như thế nào biến mất. Loại này chữ vật năng lực. Chỉ có một ít tương đối cao cấp chữ vật pháp khí mới có đi. Cái này Hồng Y công tử sợ là không đơn giản nga, không đơn giản sao? Mọi người chỉ nhìn đến bị Hàn Tu Duẫn không biết tốt xấu nhục nhã lúc sau Đại Ly sắc mặt nhàn nhạt. Nhìn Hàn Tu Duẫn liếc mắt một cái. Chuẩn xác bắt giữ đến hắn trong mắt một tia áy náy, một nghiêng đầu. Đó là thấy được từ đầu cầu bên kia bay vút mà đến tàn ảnh. Bất quá ngay lập tức, cây số khoảng cách đã lướt qua, người tới không ít. Thực lực không yếu, đằng đằng sát khí. Có người theo dõi vẫn là có người mật báo. Úc Ly khàn khàn nói. Nếu không Hàn gia người như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Lý Khánh cùng Phạm Lý méo miệng. Này Hàn gia là cố ý đi. Nếu không như thế nào sẽ nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Một đường người ngã ngựa đổ. Một lát sau. Hàn gia nhân mã đi tới Đại Ly bọn họ trước mặt. Đầu tiên là nhìn Đại Ly bọn họ. Sau đó mới là nhìn về phía Hàn Tu Duẫn. Nhếch miệng, sát khí chuyển biến vì tuyệt đối khinh thường, vốn dĩ đi. Hàn Văn Hổ đang ở nhàn nhã uống hoa tửu. Thuận tiện cùng chính mình tu sĩ bằng hữu tâm tình hạ tu luyện chi đạo. Nhưng tố bỗng nhiên tới một cái mật báo làm hắn hỏa khí bạo phát, nha nha. Hắn chính là bị hạ tử mệnh lệnh muốn tra tấn chết cái này Hàn Tu Duẫn. Còn có nơi khác đồ nhà quê muốn hư hắn chuyện tốt. Thiếu sửa chữa giải. P.S. Ân. Chúc mừng đại gia tân niên vui sướng đi. Hai ngày này phát càng khả năng không lớn sẽ đúng giờ. Bởi vì tân niên việc nhiều. Ta tận lực tranh thủ không ngừng càng. Gần nhất thật sự không có thời gian tồn cảo. Cho nên chỉ có thể như vậy. Hy vọng đại gia thông cảm hạ. Buổi tối hảo hảo chơi a. Hết chương.